Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2801 Tam Bảo Chi Cường. Nghe đến lời này, mọi người tại đây ánh mắt cùng nhau biến đổi. Không tự bối, ở tiên Phật tự, đã là cao nhất bối phận. Là ai vậy mà như thế nói năng lỗ mãng? Ánh mắt mọi người lập tức hội tụ đi. Giờ phút này, chỉ thấy một tên áo gai tăng nhân. Đứng dậy, nhìn về phía không trần. Trên mặt mang vẻ khinh thường. Rốt cục ngồi không yên sao? Cổ Phong trong lòng cười lạnh. Người này, chính là Cổ Phong mới vừa gia nhập cái này Phật tràng. Liền phát hiện cái kia hàng lâm giả. Không trần đại sư, trong mắt cũng là lạnh ý hiện lên. Nhìn về phía cái này áo gai tăng nhân. Lấy không trần nhãn lực, tự nhiên cảm giác được trên người đối phương khí tức có chút không đúng. Lập tức mở miệng, ngươi là người phương nào? Ta là người nào? Ha ha, nho nhỏ tiên Phật tự, chẳng lẽ các ngươi quên bản thân là từ đâu tới? Quên đi tông môn tiên tổ hay sao? Áo gai tăng nhân lần nữa cười lạnh một câu, ta tiên Phật tự tiên tổ chính là Phật tổ, chúng ta như thế nào quên? Không trần lãnh ngữ, chí đông đám người, giờ phút này nhìn về phía áo gai tăng nhân, sắc mặt cũng là bất thiện, đặc biệt là chí tây, đã nắm chặt giới đao, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Phật tổ, Tán Linh Hòa Thượng, nguyên bản Phật hiệu Tam Linh Hòa Thượng, thoát đi thế giới của mình, đi tới ngươi cái này run dế tội giới, liền sửa Phật hiệu, còn đem mình làm Phật tổ. Thật sự thật là tức cười. Áo gai tăng nhân nghe xong, lập tức lại là cười to. Nguyên lai, tiên Phật tự một đời phương trượng, cũng là hàng lâm giả. Cổ Phong giờ phút này, ánh mắt biến hóa, đã triệt để giật mình. Đây là hắn trước đó không có dự liệu đến. Bất quá, Phật gia không cho phép lấy vợ sinh con. Tán Linh Hòa Thượng đi về cõi tiên. Tiên Phật tự, cũng cùng hàng lâm giả. Không có chút nào quan hệ. Thậm chí những chuyện này, trừ bỏ không trần bên ngoài, những người khác, chỉ sợ không có nửa phần biết được. Ngươi thế nào biết, ta tiên Phật tự một đời phương trượng danh tiếng. Không trần đại sư ánh mắt kịch biến. Bởi vì tiên Phật tự tổ tiên Phật hiệu, là cực ít đối ngoại đề cập. Toàn bộ tiên Phật tự cũng chỉ có phương trượng có tư cách biết được. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt biến hóa. Nhìn về phía áo gai tăng nhân, ngươi là, chấm ngoặc kép, bần tăng tam bảo, áo gai tăng nhân trực tiếp mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, người trước mắt, đúng là cùng tiên Phật tự một đời phương trượng, là một cái bối phận, hắn rốt cuộc là ai? Ngươi là tam tự bối tu giả, ngươi không phải phiến tinh không này người, ngươi, là hàng lâm giả, không trần đại sư. Trong nháy mắt triệt để giật mình. Hàng lâm giả. Ha ha. Bần tăng thân phận. So với các ngươi tôn quý vạn lần. Các ngươi này cầu thí tiên Phật tự. Bất quá là một cái phản bội chạy trốn người thành lập. Mà các ngươi những cái này tội giới run rế. Căn bản không xứng đại biểu Phật môn tu hành. Chấm ngoặc kép. Tam bảo hòa thượng. Lập tức cười lạnh mở miệng. Hỗn trướng. Không trần nghe thấy lời này. Trong nháy mắt giận dữ. Đối phương hủy nhục một đời phương trượng, đây là đối tiên Phật tự nhục nhã quá lớn. Ngươi dám hủy nhục một đời phương trượng? Động thủ, giết, ngoặc kép. Không đợi không trần động thủ, chí đông, chí nam, chí tây, chí bắc bốn người chính là cùng một chỗ hướng về Tam Bảo Hòa Thượng đánh tới. Không tốt, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn biết rõ những người này đều không phải là Tam Bảo Hòa Thượng đối thủ. Bất quá lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay, liền để cho các ngươi biết rõ cái gì là chân chính Phật môn thủ đoạn. Thiên nguyện chín thú chuông. Hiện, Tam Bảo Hòa Thượng vừa nói, lập tức thể nội vô biên nguyện lực gào thét mà ra. Cái này vô biên nguyện lực, lập tức điên cuồng hội tụ, biến thành một cái chuông lớn màu vàng óng hư ảnh. Đem Tam Bảo hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Oanh, chí đông bốn người công kích, cùng một chỗ đánh vào cái này đại trung hư ảnh phía trên. Lại là không thể phá mở nửa phần. Bốn người sắc mặt đại biến. Bang, cũng ở giờ phút này, Tam Bảo Hòa Thượng quát khẽ một tiếng. Oanh! Lập tức, cái kia to lớn kim trung hư ảnh trực tiếp sụp đổ, một lần này biến thành kinh khủng sức nổ, trực tiếp đem Chí Đông bốn người chấn động đến rút lui mà ra. Phốc, chấm ngoặc kép, Chí Đông bốn người trong miệng máu tê cùng nhau phun ra, riêng phần mình bay ra chừng hơn trăm trượng. Bọn họ nguyên một đám rớt xuống đất, sắc mặt trắng bạch, đúng là đã không có sức tái chiến. Một đòn phía dưới liền đánh tan tu vi đều đang hạ vị tiên tôn cấp tứ đại viện chủ. Đây là thực lực cỡ nào? Thượng vị tiên tôn, Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Đã nhìn ra, tu vi của đối phương. Bất quá, đối phương hẳn không phải là bình thường thượng vị tiên tôn. Xem như thượng vị tiên tôn bên trong người nổi bật. Quả nhiên, giờ phút này Tam Bảo Hòa Thượng trên người. Thượng vị tiên tôn khí tức. Trực tiếp tản mạn ra. Vậy lão nạp liền lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi. Không Trần đại sư giờ phút này, trong mắt lãnh mang hiện lên, cả người vọt thẳng ra. Hắn phi ra tầm đó, trong tay một cán to lớn thiền trượng xuất hiện. Cái kia thiền trượng phía trên khắc họa lấy một cái Phật thủ. Phá, lời nói tầm đó, Không Trần đại sư đưa tay, nhất thiện trượng chính là hướng về Tam Bảo Hòa Thượng đánh tới. Trong nháy mắt, cái kia thiền trượng phía trên Phật thủ biến ảo, xuất hiện một cái to lớn bàn tay lớn màu vàng óng, cũng là hướng về Tam Bảo vỗ tới. Tam Bảo Hòa Thượng cười lạnh một câu, ha ha, trong tay ngươi cái này thiền trượng, là năm đó Tam Linh Hòa Thượng bằng vào ta Phật môn, ngũ trưởng thiền trượng mô phỏng mà ra, hôm nay cũng khéo, liền nhường ngươi kiến thức chân chính ngũ trưởng thiền trượng uy lực. Ra. Tam Bảo Hòa Thượng vừa nói, trong tay quang mang thiểm thước, ngay sau đó, một cán thiền trượng hiện lên. Này thiền trượng phía trên, đúng là có trọn vẹn 5 cái tay trưởng đồ văn, mỗi một cánh tay đồ văn, nhan sắc khác nhau, cho ta trấn áp. Tam Bảo Hòa Thượng mở miệng, thiền trượng, bỗng nhiên vung ra, một lần này, thiền trượng phía trên, một cái bàn tay màu vàng óng đồ văn, trực tiếp sáng lên. Lập tức, một tôn bàn tay lớn màu vàng óng hư ảnh, trong nháy mắt biến ảo. Đồng dạng là bàn tay lớn màu vàng óng hư ảnh, nhưng cái này bàn tay lớn màu vàng óng hư ảnh phía trên, mang theo vô biên kinh văn. So với Không Trần đại sư thiền trượng huyễn hóa ra bàn tay lớn màu vàng óng, khí tức khủng bố không chỉ gấp mấy lần. Oanh, hai cái cự trưởng hư ảnh, nhất thời đối oanh ở cùng nhau. Không Trần đại sư bàn tay thiền trượng huyễn hóa ra cự trưởng hư ảnh, nhất thời vỡ nát, mà cái kia Tam Bảo Hòa Thượng trong tay ngũ linh thiền trượng biến hóa ra cự trưởng hư ảnh, nhưng chỉ là khí thế yếu bớt 5 thành, như cũ hướng về Không Trần đại sư đánh tới. Nguyện lực kim thân, Không Trần đại sư gặp vậy, lập tức nguyện lực gào thét mà ra, trực tiếp cô đọng thành một tôn kim thân tượng nạn. Bành! Bàn tay lớn này hư ảnh đánh vào kim thân tượng nạn phía trên. Cái kia tượng nạn nhất thời vết dạn dày đặc. Lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu. Mộc Linh trưởng, Tam Bảo Hòa Thượng mở miệng. Lại là nhất thiện trượng oanh ra. Lập tức, một cái lục sắc trưởng ấn đồ văn nhất thời biến ảo. Hướng về Không Trần đại sư đánh tới. Oanh, một trưởng này tốc độ cực nhanh. Không Trần đại sư căn bản không kịp phản ứng. Một trưởng liền đã vỗ xuống. Một lần này đúng là trực tiếp đem Không Trần đại sư thân thể bên ngoài cái kia nguyện lực kim thân một trưởng vỗ nát. Đồng thời, cái kia bàn tay lớn màu xanh lục hư ảnh tiếp tục hướng về Không Trần đại sư vỗ tới. Kim cương chấn ma quyền. Không Trần đại sư gầm thét. Lập tức, hắn giơ tay một quyền chính là oanh ra. Một lần này, hắn cánh tay phải cực tốc tăng lớn. Trong nháy mắt hóa thành to bằng vại nước, bàn tay kia càng là biến hóa to lớn, bỗng nhiên một nắm, hung hăng oanh ra, đồng thời, một cái to lớn kim sắc sao chữ, hiện lên ở trên nắm tay, oanh, ngoặc kép, hết chương.